Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 18, Kiển Vũ đột đến. Vân Tùng nhìn về phía lửa trại phương hướng, hắn cảm giác cái kia mập cha so đám người còn phải sợ hãi. Đám người chỉ là đứng chung một chỗ quan sát, cái này mập cha lại hung hăng hướng người giữa hai chân chui. Mạnh mẽ kéo cái bát thú kẹp chui vào trong đám người. Vân Tùng quát hỏi, các ngươi sợ cái gì? Đám người câm như hến. Bồ lão thực cầu xin vẻ mặt nói ra, tiểu đạo gia, chúng ta sợ quỷ. Vân Tùng hỏi, nơi nào có quỷ? Có quỷ, có quỷ. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Ta nhớ ra rồi, có quỷ, có thật nhiều quỷ. Là một mực cắm đầu gặm nướng cây Ngô Cẩu Văn Võ đang gọi. Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Hắn cũng chạy trở về. Ngươi có ý tứ gì? Nơi nào có quỷ? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Cẩu Văn Võ nghe lời này một cái lại mờ mịt lên. Hắn khổ não vỗ đầu một cái nói ra. Đúng, nơi nào có quỷ tới? Sau đó hắn lắc đầu. Ta không nhớ gì cả. Nhưng là ta nhớ được có quỷ. Ta đã thấy quỷ. Vương Hữu Đức nói ra. Ngươi đương nhiên gặp qua quỷ. Cha ngươi chính là bị tiền con mắt dẫn quỷ hại chết. Cẩu Văn Võ mê mang hỏi. Có đúng không? Ta như thế nhớ kỹ không phải như vậy. Vương Hữu Đức nói ra. Chính là như vậy. Toàn trấn mọi người đều biết. Vân Tùng nhíu mày nói ra. Hiện tại khẩn yếu nhất là nghiên cứu thảo luận cầu thả lão ra nguyên nhân cái chết sao. Hiện tại khẩn yếu nhất muốn đi nhìn một chút phát ra âm thanh rốt cuộc là cái quái gì. Ai cùng tiểu đạo cùng nhau đi? Bồ lão thực nói. Chúng ta tức che mắt. Đến buổi tối cái quái gì cũng không nhìn thấy. Người trong thôn dồn dập gật đầu. Mập cha sao? Loài vật thích ăn dưa. Lại dùng hai chân trước đào. Xem ra nghĩ đào cái huyệt động chui vào. Vân Tùng thấy vậy không có miễn cưỡng đám người. Chính hắn vào dưa cũng tốt. Vạn nhất có nguy hiểm hắn có thể trực tiếp hóa thành lạc đầu thị đi đường. Đỡ có vướng víu cản trở. Hắn một tay rút ra kiếm gỗ đào giả vờ giả vịt. Một tay nắm chặt lạc đầu thị âm tiền chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Phốc phốc thanh âm rất rõ ràng ở ruộng dưa bên trong phiêu đãng. Vân Tùng xác thực định phương hướng đi đến. Thanh âm này ở ruộng dưa chỗ sâu. Hắn đi vào một khoảng cách về sau vẫn là không có đến phát ra tiếng chỗ. Dạng này hắn thuận dịp cảm giác tình huống không đúng. Phốc phốc thanh âm không tính vang dội. Cho nên sao có thể truyền xa như vậy đây? Dù là ruộng dưa trống rỗng cũng không nên. Hắn tiến vào ruộng dưa phải có 20-30 mét. Phốc phốc tiếng hoàn toàn như trước đây vang lên. Không có biến hóa. Chỉ là tại đen kịt yên tĩnh ban đêm sâu kín phiêu đãng. Ý thức được điểm ấy về sau Vân Tùng lại phát giác được một cái chỗ không đúng. Quá an tĩnh. Ruộng dưa bên trong không có chim thú tiếng kêu thì thôi. Vậy mà lại không có tiếng côn trùng kêu. Hắn quay đầu nhìn về phía trên địa đầu đống lửa trại. Một đống bóng người yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Cạn kiệt thị lực nhìn lại. Có thể nhìn thấy bóng người của bọn hắn trên mặt đất vạn vẹo lắc lư. Vân Tùng biết rõ. Đây là lửa trại khiêu động duyên cớ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút lo sợ. Thế là hắn lại trở về. Đem mập cha sách mà ra. Hắn để cho người trong thôn mở ra bắt thú kẹp sử dụng dây thừng cột cha cổ. Kéo lấy cha lại nhớ tới ruộng dưa bên trong. Dù sao cha không biết nói chuyện. Cho dù hắn biến thân làm lạc đầu thị. Cha cũng sẽ không nói ra ngoài. Có cái đồng bạn chung quy có thể yên tâm một chút. Dù là cái này đồng bạn là cái cha. Mập cha dọa đến một đường đi tiểu. Muốn chạy lại chạy không thoát. Vân Tùng đem nó túm ở bên người nói ra. Người cho ta thành thật một chút. Về sau ta thì là người mình. Lần này miễn là ngươi chết không được. Ta về sau tuyệt sẽ không làm thịt ngươi ăn thịt. Mập cha mặc kệ. Ấn định quyết tâm không cùng hắn vào ruộng dưa. Sử dụng móng vuốt dùng sức khu. Nhìn tư thế muốn khu cái tam phòng ngủ hai phòng khách một vệ mà ra. Vân Tùng thuận dịp kéo lấy nó đi. Nó tranh thủ thời gian ôm lấy một cái dưa hấu nghĩ ổn định thân hình. Vân Tùng kéo lấy nó cùng dưa hấu cùng đi. Ruộng dưa mênh mông. xâm nhập chừng 50 mét về sau. Hắn rốt cuộc đã tới phát ra tiếng chỗ. Đến nơi này về sau hắn lại nghe thấy, xì xì, quái thanh. Hắn căng thẳng trong lòng cẩn thận nhìn lại. Trông thấy mập cha ở vểnh lên một đầu lùi về thử đi tiểu. Sợ tè ra quần. Thấy vậy Vân Tùng vô cùng tức giận. Ta nhát gan ngươi so với ta còn nhát gan. Mập cha ngẩng đầu cho hắn một cái nhỏ yếu đáng thương bất lực ánh mắt. Vân Tùng làm không thấy được. Hắn lại nhìn ruộng dưa. Nơi này dưa mạn càng ngày càng xanh tươi. Phức tạp lá xanh phía dưới là nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ dưa. Hắn dùng kiếm gỗ xốc lên một mảnh lá xanh. Một cái cực đại dưa hấu xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc phốc thanh âm chính là từ cái này dưa hấu bên trên phát ra. Nhờ ánh trăng hắn nhìn kỹ. Dưa hấu bên trên có cái vết nứt nhỏ. Cụ thể mà nói, phốc phốc tiếng chính là từ đầu này vết nứt nhỏ phát ra. Thấy vậy Vân Tùng nhịn không được cười to. Hắn kêu lên, không cần sợ, cái quỷ gì tí tác quái. Chỉ là các ngươi điền lý dưa hấu quen quá mức bên trong mục nát. Tích xúc hàng loạt mục nát khí thể. Sau đó dưa hấu ngẫu nhiên nứt ra. Những khí thể này từ mở miệng chỗ phun mà ra mà thôi. Nghe được tiếng la của hắn, Vương Hữu Đức cùng người trong thôn sinh lực phấn chấn. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra dồn dập chạy đến. Đợi đến bọn họ đi tới gần thời điểm, trái dưa hấu còn tại phốc phốc phún ra ngoài khí. Thấy vậy Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra, lại chửi ầm lên, làm ngươi lạnh, bồ lão thực ngươi làm cái quái gì? Chính là một cái dưa hấu bốc khí, ngươi đem bản quan thật xa gọi tới. Bồ lão thực cũng rất phiền muộn, hắn mở to một đôi mờ mắt lão dùng sức hướng phía trước góp. Nghi ngờ nói, không nên nha, dưa hấu nát vụn một hồi sinh ra một chút khí tới ngược lại là bình thường. Cũng là cái quái gì dưa hấu có thể sinh ra nhiều như vậy khí. Có lẽ các ngươi đã làm gì? Cái này dưa hấu rất tức giận. Một cái tráng đinh nói ra. Một cái khác tráng đinh nói ra. Nói nhiều như vậy làm gì? Đem nó đập ra nhìn một chút không được sao? Người trong thôn làm việc bụng dạ thẳng thắn. Nghe lời này một cái lập tức ra tay. Nhặt một hòn đá lên phun đập ở bên trên. Dưa hấu phốc phốc lập tức vỡ vụn ra. Không có cái gì chuyện quỷ dị. Rất tầm thường một cái hư thối dưa hấu. Bên trong ruột dưa đã nát vụn rất lợi hại. Vỡ vụn về sau liền có một cỗ hôi thối tràn ngập ra. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Vân Tùng lại chú ý tới không thích hợp. Dưa hấu vỡ vụn về sau. Chỉ có một khối nhỏ còn liền tại dây leo bên trên. Cái khác tán trên mặt đất. Một khối nhỏ này còn tại hư thối. Hơn nữa hư thối tốc độ tăng nhanh. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát thành một chút nước chua. Tiếp theo dây leo cùng dưa diệp khai bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là khô héo. Sau đó héo rút. Những người khác rất nhanh cũng phát hiện điểm ấy. Có người nghi ngờ hỏi. À... con mắt của ta có vấn đề sao? Làm sao nhìn quả này dưa dây leo biến vàng? Hắn nói ra muốn đi sờ dưa hấu dây leo. Vân Tùng ngăn cản hắn. Chớ đụng lung tung. Cái này dưa dây leo có vấn đề. Nhanh, đem một bên dưa dây leo đều kéo mở. Để nó đơn độc lộ mà ra. Mấy cái thôn hắn dựa theo phân phó của hắn đem dây dưa mạn kéo ra. Một đầu khô héo dưa mạn cô độc nằm dạp trên mặt đất. Thì ở không lâu trước đó, nó hay là màu xanh biếc. Vân Tùng sử dụng kiếm gỗ đào bốc lên dưa mạn. Dưa mạn vỡ vụn, gió đêm suy phất, mảnh vụn bị thổi đi. Một màn này để cho đám người lơ ngơ. Vân Tùng cau mày nói, tựa như là căn này dưa hấu dây leo thời gian cái khác không giống nhau. Thời gian của nó tốc độ chảy rất nhanh. Thế là nó rất nhanh thành thục, rất nhanh khô héo, rất nhanh mục nát. Ý tứ gì? Thôn Hán Môn nghe hắn tiếp tục lơ ngơ. Bọn họ không có lên qua học thậm chí không có nhìn qua sách. Từ nhỏ đến lớn bị vây ở trong thôn cái này vài mẫu trên mặt đất. Căn bản không hiểu được tốc độ thời gian trôi qua loại lời này đề. Vương Hữu Đức có thể hiểu được. Hắn suy nghĩ nói ra. Chân nhân, tại hạ như thế cảm giác nó giống như là bị thứ gì rút đi. Rút đi, này. Tại hạ không biết nên dùng cái gì từ. Dù sao tại hạ từng nghe qua một cái chuyện ma. Quỷ này cố sự nói là có một loại quỷ có thể hấp nhân dương khí, bị thở dương khí người biết từ thanh niên trở thành lão đầu. Sau đó chết đi, người nhìn cái này dưa hấu hiện tại có giống hay không là chuyện như vậy. Nghe hắn Vân Tùng giật mình, nói ra, sinh mệnh lực, người muốn nói cái này dưa hấu sinh mệnh lực bị thứ gì hút đi. Vương Hữu Đức vội vàng gật đầu. Vân Tùng theo khô héo dưa mạn tìm được dưa hấu căn vị trí. Hắn chỉ khô héo dưa hấu căn nói ra. Nơi này có hay không cái xẻng? Từ nơi này đào xuống lấy nhìn một chút. Bồ lão thực nói ra. Không cần đến cái xẻng. Chúng ta nơi này đều là đất cát. Đào hố còn không dễ dàng. Hắn ra lệnh một tiếng. Hai cái hán tử đầu đối đầu đào. Oanh long. Một tiếng sấm rền lăn qua. Trong núi gió đột nhiên biến lớn. Ánh trăng trong sáng khởi đầu ảm đạm. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Mảng lớn mây đen xuất hiện. Chính đang đem mặt trăng che đậy lên. Mảnh này mây đen xuất hiện quỷ dị. Nó không phải là bị gió đêm từ một cái hướng khác thổi tới. Mà là từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng cùng một chỗ. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột xuất hiện ở Vân Tùng trong lòng. Lão thiên gia không muốn để cho chúng ta đào mở nơi này. Hắn thuận dịp quyết đoán nói ra. Làm tốt dấu hiệu, chúng ta về trước trong thôn. Trời sáng lại đến cẩn thận điều tra chuyện này. Hắn mơ hồ đoán được ruộng dưa phía dưới trong đất bùn cất giấu thứ gì. Thứ này không dễ trêu chọc. Đặc biệt là hiện tại loại này nửa đêm. Hắn một cái làm nhân đạo sĩ hay là chớ quá hiếu kỳ thì tốt hơn. Gió thổi rất nhanh biến lớn, mây đen che khuất mặt trăng, thiên địa trở nên bóng tối u ám, trong gió dần dần tài liệu thi lên rồi hạt mưa, một trận mưa xảy ra bất ngờ, Vân Tùng tâm nhấc lên, thật không may, thiên mục kỳ dị đàm luận, bên trong có liên quan tới loại này mưa giới thiệu, cái này để kiển vũ, kiển là một chân bỏ rơi ý nghĩa, thường bị cổ nhân dẫn thân làm không thuận lợi. Có cái từ gọi lúc ngoan mệnh kiền, ý nghĩa là thời vận không tốt, vận mệnh không thêm, như vậy kiển vũ ý nghĩa thuận dịp rất dễ hiểu, chính là khiến người ta cảm thấy không thuận lợi mưa. Loại này mưa không phải hảo mưa. Cổ đại tư thiên giam cho rằng thiên địa có ma quỷ. Phương thành kiển vũ, một đoàn người trực tiếp từ ruộng dưa hướng trong thôn đi. Vân Tùng đi ở phía sau nhất, hắn có thêm một cái tâm nhãn. Vừa đi vừa mấy người đầu, hắn và Vương Hữu Đức tăng thêm hai cái tráng đinh là bốn người. Người trong thôn trước đó tổng cộng có 9 cái, tăng thêm ở dưa lều tìm được Cẩu Văn Võ. Bọn họ tổng cộng có 14 người, nhưng hắn kiểm kê 3 lần đều là 13 người. Cái này khiến hắn trong lòng trầm xuống, quát, phúc sinh vô thượng thiên tôn, thiếu mất một người, nhanh nhìn nhau một chút. Ai không ở chỗ này? Đám người lập tức hoảng trận cước. Bồ lão thực những thôn dân kia nhát gan. Nghe xong thiếu người lập tức nghĩ đến có quỷ kéo người. Thuận dịp không nói hai lời hướng trong thôn lao nhanh. Lúc này nguyên một đám cũng không phải tức che mắt. Vân Tùng đang muốn gọi bọn họ đừng có chạy lung tung. Lúc này Vương Hữu Đức kêu lên. Là Cẩu thiếu gia. Cẩu thiếu gia không ở chỗ này. Hắn mới vừa rồi không chịu theo chúng ta vào ruộng dưa. Hắn còn tại địa đầu lửa trại nơi đó. Vậy chúng ta nhanh đi về kêu lên hắn. Vân Tùng cái này lời nói đều không nói xong. Vương Hữu Đức cũng chạy. Hai tráng đinh đổi không trông cậy được vào. Bọn họ chạy nhanh nhất. Vân Tùng không có cách. Hắn dù sao cũng là nhận qua 9 năm giáo dục chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Là có đạo đức có điểm mấu chốt. Không có cách nào đem Cẩu Văn Võ ném mặc kệ. Đêm nay ruộng dưa sự tình xác thực thẳng tà môn. Trong lòng của hắn có loại dự cảm. Nếu như bọn họ đều cũng mặc kệ Cẩu Văn Võ. Vậy sau này thì không thấy được nữa Cẩu Văn Võ. Vân Tùng chạy vội hướng địa đầu. Trong lòng của hắn còn có một loại dự cảm. Cẩu Văn Võ khả năng đã không thấy tăm hơi. Dù sao phim kinh dị trong TV đầu đều cũng như thế diễn. Ý nghĩ này để trong lòng hắn bi thương. Bản thân thực sự là số khổ. Tại sao là xuyên việt vào khủng bố bên cạnh thế giới mà không phải tình yêu bên cạnh đây? Nếu như hắn xuyên việt đến rất HOT Tokyo tốt biết bao nhiêu? hoặc là đi Caribe cũng được à. Sự thật chứng minh hắn là đưa cho chính mình thêm hí. Cẩu Văn Võ lúc này còn tại bên cạnh đống lửa gặm cây ngô đây. Hắn đi lên bắt Ngụ Cẩu Văn Võ bả vai trầm giọng nói. Cẩu nhà giàu, mau cùng tiểu đạo rời đi nơi này. Cẩu Văn Võ thuận theo đứng dậy theo hắn. Hai người bước nhanh hành tẩu. Từ từ, một bên ruộng dưa bên trong vang lên vù vù tiếng. Có đồ vật ở ruộng dưa bên trong tiến lên cũng truy đuổi bọn họ. Vân Tùng mãnh liệt quay đầu nhìn. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Bọn họ tăng thêm tốc độ. Vù vù tiếng cũng tăng nhanh tốc độ. Vật này một mực đi theo phía sau bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.